Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418. Chí cao hội nghị, siêu phàm chi thành Bạch Cảng, 7 tầng thế giới tầng chót nhất, vân trên biển bầu trời thế giới. Giờ phút này đang nằm ở ban đêm, trên trời xuyên thấu qua khung vách tường có thể nhìn thấy ở ngoài Bạch Cảng thế giới chân thật. Không giống như là Bạch Cảng xuống mấy tầng vĩnh viễn đều chỉ có thể tại mô phỏng hình chiếu ngày. Sáng đêm tối bên trong luân chuyển, mặc dù thực tế thoạt nhìn hiệu quả, mô phỏng ra bầu trời thoạt nhìn càng mộng ảo xinh đẹp. Nhưng là tầng dưới cư dân vẫn là hướng tới tầng trên nhất nhìn thấy thế giới bầu trời. Sạch sẽ bát ngát hồ nước tọa lạc tại rừng rậm trung ương. Một tòa xinh đẹp trong sơn cốc. Một cái quần áo trắng đạo nhân dẫm đạp hồ nước đi trước. Dưới chân rung động khuếch tán tuyển nhiễm mà ra. Đem một hạt giống bỏ vào hồ trung ương. Tản ra thần quang hạt giống tí tách một cái chìm vào mặt nước. Còn chưa từng tiếp xúc được đáy hồ liền bắt đầu sinh trưởng. Rễ cây không ngừng lan tràn. Cành lá hướng về phía trên sinh trưởng. Trong chớp mắt. Một cây còn như thủy tinh điêu khắc linh căn theo phần đáy phóng lên cao. Phá vỡ nước mặt hướng phía trên sinh trưởng, giống như linh ngọc lá cây sinh trưởng mà ra. Theo gió phát ra giống như chuông gió âm thanh. Linh căn thành hình sau huy hoàng phát ra tạo thành một cái viên tròn. Trong đất địa mạch tản mát ra ánh sáng, giống như lá cây rõ ràng một dạng lan truyền ra. Toàn bộ rừng rậm chu vi đều thiếu bên trong đều dâng lên mây mù. Càng kỳ lạ chính là, vốn chỉ là thông thường cây cối theo lực lượng thân thuyền. Tất cả cân nhắc bị đồng hóa, biến thành giống như thủy tinh điêu khắc tinh cây, mặc dù không bằng chính giữa hồ nước cây kia linh căn cao lớn. Ngọc lá cây theo gió chập chờn, cả thế giới giống như diễn tấu khởi vừa ra hòa âm. Cũng không tệ lắm, đứng ở chính giữa hồ nước quần áo trắng đạo nhân nhìn sang. Sau lưng linh căn chập chờn, toàn bộ rừng rậm đã biến thành ngay ngắn một cái mảnh trong mây mù trong suốt biển cây. Đại địa đều cùng lóe lên ánh sáng trong suốt. Cái này một cánh rừng cùng thật giống như biến thành hư ảo thế giới cùng thực tế lộ ra hoàn toàn xa. Lạ. Mà lúc này đây một cái ăn mặc tinh thần bào luyện kim thuật sĩ vừa vặn đi vào mảnh thế giới này bên. Trong, ngạc nhiên nhìn lấy xung quanh thay đổi. Cuối cùng đến được hồ nước bên bờ. Nhìn về cái đó đứng ở trên mặt nước. Dưới thần thụ thân ảnh. Khung trên vách đá ngôi sao đầy trời phản chiếu tại giữa hồ. Cả thế giới mây mù lượn quanh. Biến thành khắp nơi óng ánh trong sáng. Ánh sao dây dưa đi xa, cái kia trên mặt nước đứng thân ảnh nhìn lấy trên đỉnh đầu tinh thần. Cũng không quay đầu lại nói, hôm nay ngươi tính vận khí không tệ, ta vừa vặn ở chỗ này, nếu như là ngày sau ngươi lại tùy ý bước vào nơi đây. Chỉ sợ cũng lại cũng không đi ra ngoài được. John Fogle đạp mặt nước tiến vào hồ nước bên trong, giang tay ra dùng một bộ có chút vẻ mặt vô tội nói. Tại sao? Cái này gọi là nguyệt quế thụ. Trong truyền thuyết sinh trưởng tại trên mặt trăng cây. Cây này không giống với linh căn. Dùng làm diễn sinh địa mạch. Dựng dục vạn vật sinh linh. Cái này nguyệt quế thụ sẽ đem đại địa địa mạch đồng hóa. Đem cái này một vùng đất hóa thành một tòa hư ảo cùng chân thật xen nhau chi địa. Trừ phi ngươi nắm giữ tiên nhân thân thể. Có thể đi ải ở hư ảo cùng chân thật trong lúc đó. Tán thì lại thành phong trào. Tụ thì lại thành hình. Nếu không chỉ cần đi vào nơi này. Liền vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Phương tu vẫn còn có một bộ phận không có nói. Bước vào vùng đất này. Mặc dù sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Nhưng là chỉ cần không đi ra. Liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Giống như là ngày xưa những thần linh kia thần quốc lĩnh vực. Đây cũng là phương tu nghiên cứu tòa kia thần quốc chi thành mấy trăm năm tới nay. Rốt cuộc lấy được một chút thành quả. Có một điểm này thành quả sau. Phương Tu cũng rốt cuộc có thể chế tạo ra chính mình tưởng tượng bên trong chúng sinh đều có thể vĩnh sinh bất tử tiên giới rồi. Phương Tu nhìn lấy cái này cây thần thụ nguyệt quế thụ thành hình, cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười sung sướng. Chỉ cần đem cái cây này chém ngã không được sao sao? Phương Tu cười cười không nói gì. John Fogle cũng chợt cảm thấy chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Phàm nhân cầm lấy đao kiếm có thể giết chết vĩnh sinh bất tử thần ma sao? Chỉ có thần ma mới có thể giết tử thần ma. Bất quá đến thần ma cấp bậc sau dĩ nhiên là có thể đi ra vùng lĩnh vực này. Cần gì phải chém ngã cái này cây linh căn? Phương Tu không có lại tiếp tục đem đề tài lưu lại nơi này mới vừa sinh ra bên trên nguyệt quế thủ. Ngược lại hỏi tới cái khác, ta cho là ta trở về sao? Liền sẽ nhìn thấy tòa thành trì này bay lên bầu trời. Là gặp phải vấn đề gì sao? John Fogle đi tới trước, cúi đầu nhìn lấy hồ nước chỗ sâu nguyệt quế thụ nửa đoạn dưới. Còn có trong nước tự nhìn đi lên lộ ra nụ cười mặt. Cái thế giới này, chung quy sẽ có như thế một số người. Tại sợ hãi bị thay đổi, sợ hãi bị thế cục vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ cùng phát triển. Nói xong trên mặt John Fogle, lộ ra vẻ khinh bỉ biểu tình. Ta không thể trở nên cường đại hơn, cho nên liền nghĩ hết tất cả biện pháp để cho người khác không thể tiến tới. Một đám thật đáng buồn mà đáng thương người yếu. Phương Tu nhíu mày, vấn đề rất lớn sao? John Fogle lắc đầu một cái, vốn là ta chuẩn bị áp dụng một chút những thủ đoạn khác. Nhưng là có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí sẽ để cho Bạch Cảng từ đấy phân băng chia rẽ. Bất quá mãi đến ngươi bước vào bất tử cảnh giới sau, ta ngay tại các loài, ta không nóng nảy, bọn họ nên gấp, tất cả mọi người đều biết. Chỉ cần ngươi trở về tới rồi, hết thảy đều sẽ bụi bặm lắng xuống. Không có người có thể ngăn trở thời đại nhịp bước tiến tới. Cũng không có người có thể ngăn trở tòa này thiên không thành bay lên đám mây. Phương Tu gật đầu, một cái, thông báo Bạch Cảng 15 vị suốt đời nghị viên ở trên thông thiên tháp tổ chức trí cao hội. Nghị, nói cho tất cả mọi người cùng toàn thế giới. Sau 7 ngày, bắt đầu thực hành thiên không thành kế hoạch. Lời nói cực kỳ bá đạo. Mặc dù nói là thông báo Bạch Cảng 15 vương tổ chức trí cao hội nghị, nhưng là đã trực tiếp đem hội nghị kết quả thậm chí cuối cùng kế hoạch của thiên không thành thực. Hành thời gian đều chắc chắn xuống dưới, không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. John Fogle không chút nào nhắc lên trước toàn thế giới các lớn siêu phàm thế lực cùng Bạch Cảng 15 vương bên trong âm mưu quỷ kế cùng đủ loại mưu tính. Nhất là tại phong đô trước mặt, càng không có hứng thú nhắc lên những thứ kia buồn cười âm mưu. Tránh cho làm mất mặt mình, sức mạnh đến bọn họ loại trình độ này, có thể trực tiếp không nhìn đủ loại thủ đoạn. Dùng bây giờ đang ở Đông Phương tu được giới lưu hành một câu nói chính là: mặc cho ngươi mọi thứ tính toán, không chống cự nổi ta kình thiên một trường. John sau lưng Fogle cuốn lên một trận vòng xoáy, đem thân hình theo trên mặt hồ cắn nuốt, rời đi mảnh này xen vào hư ảo cùng chân thật lĩnh vực. Bắt đầu nguyên bản toàn diện đình trệ thiên không thành kế hoạch. Bên trên thông thiên tháp hào quang ngút trời mà lên, nhanh chóng chín vệt sáng từ trong Bạch Cảng thành các nơi hoặc là phía dưới mấy tầng hội tụ mà tới. Còn lại vừa có 4 vệt sáng theo các nơi trên thế giới vội vã chạy tới. Bạch Cảng 15 vương bên trong đó 13 vị cùng tụ một đường. 13 vị đứng ở trên đỉnh thế giới siêu phàm giả lần nữa chung nhau quyết sách quan hệ đến toàn bộ siêu phàm thế giới trọng đại hội nghị, đồng thời hút đưa tới toàn thế giới các nước chú ý. 13 cái Bạch Cảng chi vương ấn ký trôi lơ lửng ở trên Bạch Cảng. Cao lớn bên trên ngai vàng từng cái trang phục khác nhau nam nữ đồng thời nhìn chăm chú hướng ngồi. Ở đông phương vị trí nam tử quần áo trắng, Phương Tu con mắt nhìn qua, tại chỗ mỗi một vị đều là cấp 4 siêu phàm giả. trong đó trừ John Fogle còn có 3 vị đạt tới cấp 5. Mặc dù không có Sơn Hải giới Đông Châu bản thổ tu sĩ như vậy, cường giả mọc như rừng, nhưng là tốc độ phát triển nhanh còn là vượt qua người tưởng tượng. Khó trách trong hiện thế các nước cùng với các lớn siêu phàm tổ chức cảm giác căn bản không cản nổi. Thay đổi, bất luận bọn họ làm ra bất kỳ chuẩn bị gì, siêu phàm giả trở nên mạnh mẽ cùng thay đổi tốc độ đều một mực vượt qua bọn họ cường độ khống chế. Ngồi ở tinh thần bên trên ngai vàng luyện kim thuật sĩ thứ nhất mở miệng. Lần này chí cao quốc hội, ta John Fogle cùng Phong Đô quyết định lần nữa mở ra thiên không thành kế hoạch. Hiện tại bắt đầu biểu quyết. Sau lưng Phương Tu nguyên bản ngai vàng vòng xoáy ấn ký, giờ phút này đã biến thành một vòng minh nguyệt ấn ký. Thật giống như một tôn như thần linh ngồi ở trung ương. Nhàn nhạt mở miệng nói, bắt đầu đi. Chiều hôm ấy, liên quan với Bạch Cảng thành trí cao hội nghị, Bạch Cảng 15 vương quyết sách liền thông báo toàn bộ Bạch Cảng chi thành. Bạch Cảng vào khoảng sau 7 ngày, lần nữa mở ra thiên không thành kế hoạch tin tức, liền truyền hướng toàn thế giới. Các lớn siêu phàm tổ chức thậm chí các nước nội bộ đều kích thích thiên trọng lãng. Điều này đại biểu nguyên bản còn bị bọn họ ràng buộc siêu phàm chi thành và toàn bộ siêu phàm thế giới hoàn toàn bắt đầu thoát ly sự kiểm soát của bọn họ cùng trói buộc, thậm chí ngự trị ở bên trên bọn họ. Mặc dù Bạch Cảng chi thành trên mặt nổi theo không can thiệp thế giới của người bình thường, nhưng là thế giới đến bước này, siêu phàm thế giới cùng thế giới của người bình thường đã liên lạc chặt chẽ ở hết thảy. Các lớn siêu phàm giả cùng siêu phàm tổ chức cũng rối rít leo lên sân khấu. Nắm giữ kinh tế và chính trị bên trên quyền lợi, dưới tình huống này, siêu phàm thế giới hạch tâm, trên danh nghĩa quản lý hết thảy siêu phàm giả Bạch Cảng chi thành chốc lát thoát khỏi khống chế. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện dạng gì cục diện, thế giới lại sắp sửa đi hướng phương nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.